phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, phiên ngoại linh rượu đại hội. Hạ, linh rượu đại tái trận chung kết phi thường kịch liệt, trừ bỏ Tô Cẩm cùng Tô Thần cầm lấy cửu cấp tài liệu luyện chế ngoại. Còn có vài tên hải vực linh rượu sư đồng dạng là ủ cửu phẩm linh rượu. Yêu vực cùng ma vực vốn là không quá am hiểu những rượu thuật. Bởi vậy cao cấp nhất khác linh rượu sư cũng chỉ là bát cấp. Nhưng lại phi thường rất thưa thớt, Tô Cẩm đem một phần phân linh quả luyện chế thành chất lỏng. Tâm trầm tĩnh như nước, rất nhanh sẽ tiến vào đến không linh trạng thái. Ngoại giới phát sinh hết thảy giống như đều không có quan hệ gì với hắn giống nhau. Của hắn động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Thuần tục tao nhã, hơn nữa xuất chúng diện mạo hòa khí chất, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Ở đây trọng tài cùng người xem ánh mắt phần lớn đều là dừng ở của hắn trên người. Đặc biệt một ít tuổi trẻ nữ linh rượu sư, ánh mắt đều bắt đầu phiếm háo sắc. Tô Thần tình huống tác cùng Tô Cẩm hoàn toàn bất đồng. Của hắn lực chú ý chẳng những đặt ở bản thân luyện chế linh quả thượng. Còn phân đi ra ngoài nhất tiểu bộ phận đặt ở Tô Cẩm trên người. Cặp Tô Cẩm thuần thục động tác, tinh luyện linh quả một lần đều không có thất bại quá. Của hắn tâm nhịn không được bắt đầu mạnh mẽ đứng lên. Phốc phốc, Tô Thần tâm nhất mạnh mẽ. Rượu đỉnh bên trong linh quả lại luyện chế phế đi một viên. Hắn mày gắt cao nhăn ở cùng nhau. Hít sâu một hơi, ngươi lại là như vậy tâm tính. Cửu phẩm linh rượu căn bản ủ không đi ra, đột nhiên của hắn biển ý thức chung vang lên cái kia. Thương lão lạnh lùng thanh âm ni Tô Thần lột bột một chút. Trong đầu như là nháy mắt rót một chậu nước lạnh. Tiền bối, ta sai lầm rồi, biết sai là tốt rồi. Hiện tại đem thân thể buông ra, lão phu phân một luồng thần thức giúp ngươi, lần này nhất định phải lấy đến linh rượu đại tái quán quân. Kia bản, thượng cổ rượu phương, điển tịch đối lão phu rất trọng yếu, thương lão thanh âm lại vang lên. Tô Thần nghe được lão giả phải giúp vội ra tay, trong lòng mừng rỡ, là, hắn rất nhanh thả lỏng đối thân thể khống chế. Lão giả một luồng thần thức dần dần đã khống chế linh rượu ủ quá trình. Lần này không còn có ra bại lộ luyện chế thất bại. Ngồi ở thượng thủ lâu Mộ Yên chẳng những đang nhìn Tô Cẩm nhưỡng rượu. Bất chợt cũng đem lực chú ý đặt ở tham gia đại tái vài tên thiên phú thật người tốt trên người. Rất nhanh sẽ phát hiện Tô Thần không thích hợp. Minh Tu lần này cũng bị mời làm khách quý. An vị ở lâu Mộ Yên bên cạnh. Tô Thần tình huống có chút không đúng, hắn phía trước luyện chế linh quả bất chợt hội thất bại. Hiện tại động tác cư nhiên thông thuận rất nhiều, lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày thấp giọng cùng Minh. Tu nói, hiện tại Tô Thần động tác chẳng những thông thuận rất nhiều. Xem còn có chút như là cái nhưỡng rượu lão thủ, Minh Tu mị hí mắt, phóng xuất ra một đạo phi thường mỏng manh tinh thần lực đi ra ngoài. Một lát sau hắn nói, hiện tại thân thể hắn bị một luồng một mình thần thức khống chế. Hẳn là chính là ngươi đã từng nhận thấy được cái kia linh hồn ở quấy phá, lâu Mộ Yên vốn trong. Lòng còn có loại này đoán, nghe được Minh Tu lời nói cười lạnh một tiếng, Tô Thần cho rằng hắn như vậy có thể thắng sư huynh. Cái kia linh hồn khống chế được Tô Thần ủ cũng là cửu phẩm linh rượu. Có phải hay không so Tô huynh cấp bậc cao? Minh Tu sẽ không những rượu nhìn không ra đến hai người khác biệt. Sẽ không, cái kia linh hồn chính là một gã trung cấp cửu phẩm linh rượu sư. Mà sư huynh chỉ kém một bước có thể đến 10 phẩm. Tuy rằng dùng đồng dạng linh quả ủ, nhưng là cuối cùng lên men xuất ra linh rượu phẩm chất tuyệt đối là bất đồng, lâu Mộ Yên thu liễm. Thu hút bên trong lãnh ý cười nói. Huống chi Tô Thần linh rượu cung cấp cho hai người liên hợp ủ. Nhiều nhất ở phẩm chất thượng không sai. Phương diện khác đều xác định vững chắc rất kê monster Minh Tu câu môi cười cười. Tô huynh xem ra có thể hoàn toàn nghiền áp Tô gia lão tổ cũng chỉ là một gã trung cấp. Cửu phẩm linh rượu sư. Qua nhiều năm như vậy ở nhân vực luôn luôn bị cao giai cường giả nhóm nâng. chờ đại tái nhất hoàn tô cẩm là cao cấp cửu phẩm linh rượu sư sự tình bộc lộ. Kia tô gia này mặt liền quăng quá, ân, muốn chính là trước mặt mọi người nhường tô gia nâng không ngẩng đầu lên, lâu mộ yên đối tô gia là thập phần phản cảm, rất nhanh, ở đây linh rượu sư trong tay linh rượu đều đã ủ thành công. Chỉ còn lại có cuối cùng vài tên cửu phẩm linh rượu sư hoàn ở tiếp tục. Tô thần lần này tâm thần đều đầu nhập đến những trong rượu. Hắn trong cơ thể kia vị lão giả phi thường thuần thục. Rất nhanh sẽ tiếp cận kết thúc, ước chừng lại qua nửa canh giờ. Ở đây nhân toàn bộ ủ xong rồi linh rượu. Tổ chức phương phó trọng tài đem mỗi một danh tham gia đại tái linh rượu sư rượu bưng lên trọng tài. Tịch, lần này bị mời đến làm trọng tài khách quý không chỉ chỉ có cao cấp linh rượu sư. Còn có vài vị thị rượu như mạng đứng đầu cường giả. Bọn họ đầu lưỡi đều thập phần sâu sắc, thời gian một chút quá khứ, mặt trên chủ trọng tài ở phẩm rượu chấm điểm, phía dưới linh rượu sư nhóm một đám đều khẩn trương không thôi chờ kết quả. Tô Cẩm lạnh nhạt như lần đầu thân thanh hoa đứng ở nơi đó. Phảng phất căn bản không có đem trận đấu thành tích để ở trong lòng thông thường. Hai cái canh giờ sau. Một gã hải vực 10 phẩm linh rượu sư chủ trọng tài đứng lên đối với phía dưới nói vừa thông suốt. Trường hợp nói sau bắt đầu tuyên bố đại tái kết quả. Hạng nhất, đến từ nhân vực Tô Cẩm, ủ linh rượu vì cửu phẩm cao cấp, phẩm chất, thuần hương, vị thật tốt, thứ hai danh, đến từ hải vực thứ tư danh, đến từ nhân vực Tô Thần, ủ linh rượu vì cửu phẩm trung cấp, phẩm chất thượng tốt. Thuần hương cùng vị lược tốn, rất nhanh chủ trọng tài đem đại tái tiền 10 tên niệm một lần. Cũng nhường Tô Cẩm lên đài lĩnh kia phân, thượng cổ rượu phương, điền tịch thưởng cho, Tô Thần trừng lớn mắt, một mặt không thể tin. Này, điều này sao có thể? Thế này mới bao lâu thời gian? Tô Cẩm làm sao có thể theo một cái đối linh rượu không biết gì cả nhân thăng cấp trở thành cửu phẩm? Cao cấp linh rượu sư? Điều đó không có khả năng, Tô Cẩm không có khả năng là cửu phẩm cao cấp linh rượu sư. Hắn nhất định là tác tệ, Tô Thần trong lòng ghen tị phát cuồng. Ý nghĩ càng nóng nhịn không được gào to một tiếng, của hắn này một tiếng nhường ở đây mọi người yên tĩnh xuống dưới. Không ít cao cấp linh rượu sư đối hắn đầu đi một cái ngươi là ngu ngốc ánh mắt. Tô Cẩm theo ủ linh rượu đến đưa tới trọng tài tịch. Ở trong này nhiều như vậy ánh mắt đều bình tĩnh xem. Làm sao có thể tác tệ? Hơn nữa bất kể là theo thuần thục độ, vẫn là tinh luyện phương thức đến xem. Chỉ phải hiểu được những rượu mọi người đó có thể thấy được đến Tô Cẩm mạnh hơn Tô Thần không là. Nhất định nửa điểm money tên kia chủ trọng tài vốn một mặt tươi cười. Nghe được Tô Thần chất vấn đương trường liền nổi giận, vô liêm sỉ. Chúng ta nhiều như vậy cao cấp linh rượu sư làm chủ trọng tài giám sát. Tô Cẩm có hay không tác tệ chúng ta hội không nhìn không ra tới sao? Cao cấp linh rượu sư tỷ khí đều thật cổ quái. Vị này tính tình càng là hỏa bạo. Người ủ linh rượu rất chú trọng cấp bậc, thuần hương cùng vị lại tạm được. Như là ngươi loại này ghen tị thành cuồng, ích lợi huân tâm. Khẩu vô che lấp nhân không xứng làm một gã cao cấp linh rượu sư, lão giả hừ lạnh một tiếng nói. Lão phu tuyên bố thủ tiêu nhân vực Tô Thần linh rượu đại tái tư cách. Thứ tư danh thành tích cũng coi là trở thành phế thải. Lấy được mặt sau thứ tự nhân đi theo tăng lên một vị, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được giám chất. Vấn bọn họ phẩm rượu năng lực nhân, bởi vậy trực tiếp nổi giận đùng đùng thủ tiêu Tô Thần tư cách. Không, người không thể làm như vậy, người có tư cách gì thủ tiêu của ta thứ tự, Tô Thần nghe được lão giả lời nói sắc mặt đại biến. Nếu là hắn bị lần này linh rượu đại tái chủ trọng tài nhóm ghét bỏ buông tha cho. Kia của hắn tương lai cũng tương đương bị phủ định, vị kia cường giả hội tìm một phẩm tính không hợp bị thủ tiêu tư cách linh rượu sư nhưỡng rượu. Một khác danh nhân vực chủ trọng tài mặt trầm xuống nói. Này là chúng ta chủ trọng tài tịch nhất trí thông qua. Ngươi lại phải lớn hơn thanh ồn ào. Xin mời ngươi lập tức rời đi linh rượu đại hội, các ngươi liên hợp lại khi dễ nhân. các ngươi dựa vào cái gì thủ tiêu của ta tư cách? Là không phải là bởi vì Tô Cẩm cùng Tô Thần không phục tiếp tục ồn ào đứng lên. Chính là nói còn không nói chuyện đã bị hiện trường duy hộ trật tự cường giả bắt lại ném ra trận. Đấu hiện trường, Tô Thần bị ném sau khi ra ngoài. Tô gia gia chủ cấp kỳ cao tầng sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hết chương.